Thiên duyên định thiên niên. Chương 1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện: Thiên duyên định thiên niên. Tác giả: Rùa ba chân. Thể loại: Bách hợp nữ ích nữ. 1:1. Xuyên không. 2. Cung đình. Sủng. Giả sử. Cường ích cường. He. Văn án: Bạn gái cùng bạn thân kết hôn, rồi bản thân gặp tai nạn, mở mắt ra là một nơi xa lạ. Trùng sinh về năm 18 tuổi nhưng nơi đây không biết ta là ai. Và ta cũng không biết ai. Một nơi cổ đại không hề tồn tại trong lịch sử. Chẳng lẽ Ngôn Thương Du đường đường một đại mỹ nữ nổi tiếng tài sắc vẹn toàn cao cao tại thượng lại đi ăn mày? Tình có thể không cần nhưng sự nghiệp của Ngôn Thương Du ta ở cái nơi khỉ ho cò gáy không ghi danh sử sách cũng phải vang danh thiên hạ chứ. Chưa kịp vang danh thì một đạo thánh chỉ đã đổi cho nàng thành kiếp tiểu bạch kiểm được bao nuôi và ghét của trời cho của đó a. Chạy theo cốt truyện không xác định chính xác thể loại, cách chương.